Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2378, chương 2383, vô địch. Không nhiều, nhiều người hơn là kinh hỉ. Có Hạ Minh dạng này cao thủ tồn tại, bọn họ Hoa Hạ võ đạo, có thể cứu, võ đạo truyền thừa lâu như vậy, đương nhiên không đành lòng như vậy đoạn tuyệt. Cái này dù sao cũng là lão tổ tông lưu lại đồ vật. Mà lại võ đạo chỗ tốt vẫn là cự nhiều. Chỉ là một cái tạp chủng, cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang đại khí. Hạ Minh đạm mạc nhìn cái này ngã trên mặt đất tỉnh. Thượng Đê Dê Gòn liếc một chút. Cuối cùng cái này ánh mắt vẫn là rơi vào bá đến trên thân. Hạ Minh bình thản nói ra. Hôm nay, ta Hoa Hạ địa đại vật thu được. Há là các ngươi bọn này tiêu nhỏ có thể nhúng chàm. Hôm nay, các ngươi đã đến, vậy liền đều không muốn trở về. Muốn chết, bá cũng đến là bị Hạ Minh nhất kích cho giật mình. Nhìn thấy Hạ Minh như thế hiệu trưởng, bá cũng đến là giận tím mặt. Lúc này nghiêm nghị quát lớn một tiếng. Ngay sau đó bá đến thể nội có một cỗ thần kỳ lực lượng dập dờn. Sau đó... Bá đến đột nhiên xuất ra một thanh kiếm. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, bá đến lực lượng tràn vào trong thanh kiếm này. Sau đó một kiếm đánh xuống. Thập tự trảm, bá đến lệ quát một tiếng. Lực lượng đáng sợ tuôn trào ra. Một kiếm này, xem ở chàng người đều là hãi hùng khiếp vía. Giáo chủ cẩn thận, Trần Tiêu cũng phát giác được cái này bá đến chỗ đáng sợ. Một kiếm này thì liền hắn đều không thể ngăn cản. Thật sự là thật đáng sợ. Đây rốt cuộc là cái dạng gì cảnh giới? Điêu trùng tiểu kỹ. Hạ Minh mỉa mai cười một tiếng. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, Hạ Minh chậm rãi xòe bàn tay ra. Sau đó một kiếm này bổ vào Hạ Minh trên bàn tay. Xoát. Sau một khắc, toàn bộ tràng diện một mảnh đứng im. Bên trong thiên địa người nhìn thấy một màn này, tất cả đều là mở to hai mắt, ngốc trệ nhìn trước mắt tình cảnh này. Bọn họ đều là nhìn thấy. Hạ Minh nâng tay phải lên phía trên chỗ bắt lấy. Rõ ràng là một kiếm này thân kiếm. Một kiếm này bị Hạ Minh chộp trong tay. Càng thêm thật không thể tin là Hạ Minh bàn tay vậy mà một chút việc nhi đều không có. Đối phương kiếm phẳng phất như là chém vào một khối đá kim cương phía trên đồng dạng. Làm sao có thể, bên trong thiên địa người đều là kinh hô một tiếng, riêng là Vương Thanh cái này huyền thiên phái trưởng môn nhân. Càng là mặt mũi tràn đầy chấn động nhìn lấy trước mắt tình cảnh này. Hắn đều đã cường đại đến loại tình trạng này a. Một bên Bạch Hoa Sơn nhịn không được hỏi, thật đáng sợ, dạng này thực lực, chỉ sợ đã đạt tới cái gọi là tiên thiên cảnh giới a. Cổ U cũng là nhịn không được nói ra. Thật là thật đáng sợ. Những năm này hắn đến cùng đi chỗ nào bên trong? Làm sao thực lực sẽ tăng lên nhanh như vậy? Không ít người đều là nghị luận ầm ĩ. Bọn họ đều là bị Hạ Minh cường đại cho chấn nhiếp. Lúc này thời điểm Hạ Minh lại là đối xử lạnh nhạt nhìn một chút cái này bá đến. Từ Tốn nói, xem ra ngươi kiếm cũng không thế nào sắc bén đây. Tại sao có thể như vậy? Bá cũng đến là một bộ gặp quỷ bộ dáng nhìn xem Hạ Minh, cũng hiển nhiên là bị Hạ Minh bị dọa cho phát sợ. Gia hỏa này, làm sao có thể bắt lấy chính mình kiếm? Ta muốn giết ngươi, bá cũng đến là giận dữ. Lúc này vận chuyển thể nội lực lượng, thì muốn tránh thoát Hạ Minh bàn tay. Có thể Hạ Minh tay giống như cái kìm đồng dạng. Mặc cho hắn đủ kiểu giãy giụa, đều không tế tại bổ. Điêu trùng tiểu kỹ cũng dám tới nơi này bêu xấu. Đã ngươi muốn tìm chết, ta liền thành toàn ngươi. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Minh thể nội tuôn ra một cỗ cuồng bạo lực lượng. Cái này cỗ cuồng bạo lực lượng mọi người đều là toàn thân run lên. Ngay sau đó Hạ Minh nhẹ nhàng hướng về bá đến cái trán như vậy nhẹ nhẹ một chút. Một đạo quang mang đột nhiên bắn ra, sau đó bá đến ánh mắt đờ đẫn, ánh mắt tan rã. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, bá đến thân thể chậm rãi ngã trên mặt đất, cuối cùng là chậm rãi nhắm mắt lại. Chết, mọi người ở đây lại là một trận hãi hùng khiếp vía. Rung động nhìn trước mắt tình cảnh này, đều là bị trước mắt tình cảnh này cho chấn nhiếp. Vạn vạn không nghĩ đến, Hạ Minh thì như vậy nhẹ nhẹ một chút, bá đến chính là ngã xuống. Gia hỏa này đến cùng là dạng gì thực lực? Sau một khắc, Hạ Minh trong mắt toát ra một đạo hàn mang. Hoa Hạ võ giả nghe lệnh, lập tức đem những thứ này Tây Phương giáo phái người toàn đều cho ta giết. Phạm ta Hoa Hạ người, xa đâu cũng giết. Đã bọn họ dám bước vào Hoa Hạ, như vậy thì phải làm cho tốt vĩnh viễn không thể quay về chuẩn bị. Oanh, câu nói này trực tiếp khiến vô số Hoa Hạ con cháu tất cả đều là nhiệt huyết sôi trào. Tại chỗ Hoa Hạ võ giả tất cả đều là ánh mắt đỏ bừng, mắt lộ ra hung sắc. Giết, những thứ này Tây Phương giáo phái người nhìn thấy bực này tình huống, cũng tất cả đều là giật nảy cả mình. Bọn họ nằm mộng cũng nghĩ không ra, ở chỗ này vậy mà lại có như thế một tên cao thủ tồn tại. Thậm chí ngay cả bọn họ người dẫn đầu bá đến, đúng là đều không phải người ta một chiêu chi địch. Cái này cũng không tránh khỏi thật đáng sợ. Chạy, nhanh điểm chạy. Những thứ này Tây Phương giáo phái người sắc mặt đại biến. Giờ phút này bọn họ đã chiến tâm hoàn toàn không có, định muốn chạy khỏi nơi này. Thế nhưng là Hạ Minh há có thể như vậy để bọn hắn đào tẩu. Xoát, Hạ Minh thân hình nhất động, trong nháy mắt đi tới nơi này trong trời cao. Hạ Minh cứ như vậy lăng không mà đổ. Cái này tại chỗ người nhìn thấy một màn này đều hoảng sợ. Bay, đây chính là phi hành a. Một người làm sao có thể làm đến trình độ này? Bọn họ đều là rung động không thôi. Đây chẳng lẽ là một loại cảnh giới mới? Tại chỗ người càng là kích động tột đỉnh, dường như tìm tới mới phương hướng đồng dạng. Mà Hạ Minh thì là ở trên không trung, thể nội linh khí không ngừng hóa thành một đạo hàn mang. Đối với cái này trên mặt đất bóng người xuyên tới, bây giờ hắn đã là tụ linh cảnh một trọng cảnh giới. Thực lực như vậy, bất kỳ người nào không dám khinh thường. Cái này chém giết lên những thứ này thực lực người đến, càng là không cần tốn nhiều sức. Trong lúc nhất thời, nơi này có thể nói là máu chảy thành sông, thi thể trải rộng, nhưng là tại chỗ lại là không có bất kỳ người nào lộ ra vẻ thương hại. Bởi vì đám người kia đều là kẻ xâm lược, bọn họ Hoa Hạ võ giả vẫn luôn là tu sinh dưỡng tức. Tuy nói cũng có nội chiến, nhưng là cái này nếu là không có địch nhân, nếu như mới có thể làm chính mình biến đến cường đại. Một thứ gì đó đều là tương đối, có chỗ tốt liền có chỗ xấu, có chỗ xấu liền có chỗ tốt, người nào cũng không nói được. Trong lúc nhất thời, những thứ này Tây Phương giáo phái người tất cả đều là sợ mất mật. Thật đáng sợ, đây quả thực là đồ sát. Đây là một trận trần trụi đồ sát. Bọn họ đối với Hoa Hạ cái này thần bí quốc đồ, rốt cục sợ hãi. Trời ạ, đây rốt cuộc là làm sao dạng người này? Cái này người quả thực thì là ma quỷ. Thì là ma quỷ, một cái giết người không chớp mắt ma quỷ. Bất luận kẻ nào giết người, chỉ sợ đều sẽ có một ít gánh nặng trong lòng. Thế nhưng là trước mắt cái này người giết lên người đến, phảng phất như là máy gặt khí tại thu hoạch đồng dạng, đúng là không có bất kỳ cái gì ba động. Đây mà vẫn còn là người ư? Trong lúc nhất thời, Tây Phương giáo phái người kêu rên khắp nơi, thi thể trải rộng khắp nơi đều là máu tươi chảy xuôi một chỗ, thậm chí rót vào cái này trong lòng đất. Loại này thảm liệt trình độ không thua gì một trận đại chiến, chỉ bất quá đây là một phương diện đồ sát thôi. Những thứ này Tây Phương giáo phái người quần long vô thủ, chỉ có thể mặc cho Hoa Hạ võ giả chém giết. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.